Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 79, đến từ Mỹ Đế tin tức. 19/50. Đám gia hỏa này, tin tức thật là linh thông. Na Âm lắc đầu nói, lúc này mới kết thúc không đến 2 giờ, bọn hắn vậy mà liền đã nhận được tin tức. Lưu Chính Hoan cười cười nói, tuy nhiên nhìn Mai lão nhắc nhở vẫn có chút tác dụng. Đài truyền hình đám người kia không có tiết lộ Tiểu Diệp chân thực thân phận. Bằng không hiện tại nhưng có vở kịch hay nhìn. Trước khi tới, Kim Lỗi tìm tới 4 vị đạo sư, nói cho bọn hắn Mai Đình Phương thông qua Quảng Điện Tổng cục đối đài truyền hình hạ cấm khẩu lệnh. Hắn cũng hy vọng 4 vị đạo sư có thể không đem chuyện này nói ra. Đối với cái này, 4 vị đạo sư tự nhiên trong lòng hiểu rõ, cũng hiểu Mai Đình Phương phương pháp làm đây là vì bảo hộ Diệp Thu A. Đồng thời, bọn hắn cũng càng thêm minh bạch Diệp Thu tại Mai Đình Phương trong lòng địa vị. Xem ra, vị này Mai lão gia tử là thật phi thường nhìn kỹ Diệp Thu tương lai a. Vậy mà không tiếc vận dụng Quảng Điện Tổng cục lực lượng đối chiết tỉnh điện đài truyền hình đưa ra cảnh cáo. Nghe mấy vị đạo sư lần này đối thoại, kết hợp với mới vừa cái kia một trận điện thoại, Diệp Thu đã đối cả sự kiện có toàn thân hiểu rõ. Xem ra là có người đem Mai lão đối với mình đánh giá tiết lộ ra ngoài, khiến cho đám kia công ty giải trí lão bản đều ở đây tìm kiếm khắp nơi chính mình. Mục đích đương nhiên không cần phải nói, là muốn ký chính mình. Dù sao, có thể xứng đáng Mai lão gia tử một câu, nâng lên tương lai Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi đại kỳ, đánh giá, tuyệt đối không tầm thường. A, đúng lúc này, một bên Tào Tam Thuận bất thình lình phát ra một tiếng thấp giọng hô. Hắn chỉ màn hình điện thoại di động nói với Diệp Thu. Thu Nhi, ngươi lần này là thật phải nổi danh. Tình huống như thế nào? Diệp Thu lông mày nhíu lại, nhận lấy điện thoại di động vừa nhìn. Chính là tên kia không biết tên người xem dân mạng tại trên Internet phát biểu cái kia thiếp mời. Bây giờ, tại trải qua mấy giờ lên men về sau, đầu này thiếp mời đã bị tất cả trang web lớn tranh nhau đăng lại. Vô số dân mạng cũng là đi theo tranh nhau phát, rất nhiều tinh tinh hỏa từng bước lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. Bất quá Diệp Thu nhìn kỹ xem đầu này thiếp mời, ngoại trừ nói 4 vị đạo sư tranh đoạt mình đi qua. Sau đó còn có Mai Đình Phương lão gia tử đối với mình đánh giá ngoại. Ngược lại là cũng không có lộ ra chính mình quá nhiều tin tức. Ngay cả tín đồ nhạc đội tin tức cũng không có lộ ra. Nhìn đến đây, Diệp Thu ngược lại là thở phào nhẹ nhõm chí ít tại giọng hát hay bá xuất trước. Hắn còn có thể qua một đoạn an sinh thời gian. Một bên Đồng Đại Hải cũng lại gần xem xong thiếp mời. Sau đó đối Tào Tam Thuận trợn trắng mắt. Người ngốc a, cái này thiếp mời trong lại không có lộ ra Thu Nhi chân thực tin tức. Chỗ nào nổi danh, dừng ngang. Chờ cái này đồng thời giọng hát hay một bá xuất, Thu Nhi chẳng phải nổi danh a? Tào Tam Thuận một mặt chuyện đương nhiên nói ra, lại nói, những người khác có lẽ không biết, nhưng là chúng ta Đế Đô Học Viện Âm Nhạc các bạn học lại không biết. Toàn bộ Đế Đô Học Viện Âm Nhạc, có thể xứng đáng lão gia tử câu này khen, ngoại trừ chúng ta Thu Nhi, còn có thể là ai? Điều này cũng đúng. Đồng Đại Hải cùng Trương Tử Kính tất cả đều chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Đối mặt ba vị huynh đệ tán dương, Diệp Thu nhưng là không có chút rung động nào. Trên mặt Thủy Chung mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Tại trả điện thoại di động lại cho Tào Tam Thuận về sau, dễ cúi đầu vội vàng cho Tiểu Mộng Mộng gắp thức ăn. Diệp Thu phen này cử động rơi vào Lưu Chính Hoan đám người trong mắt, càng là sâu hơn trong lòng bọn họ đối Diệp Thu đánh giá. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Thu vẫn như cũ có thể như thế trăng kiêu không nóng nảy, bình thản ung dung. Hắn tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Mấy người cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, tiếp tục ăn lấy đồ ăn. trò chuyện liên quan tới âm nhạc đề tài. Bốn vị đạo sư cũng đã nhìn ra, Diệp Thu là thật không có loại kia vội vã nổi danh ý nghĩ. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều này nhất cử. Dù sao chờ đến giọng hát hay phát sóng về sau, thân phận của Diệp Thu chắc chắn lộ ra ánh sáng. Đã như vậy, cái kia làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Đám kia công ty giải trí tổng giám đốc cũng là đầu óc mê muội. Người ta tất nhiên có thể được Mai lão cao như vậy đánh giá. Lại thế nào có thể sẽ dễ dàng lựa chọn một nhà giải trí công ty liền ký đâu. Mua đồ mà nói cứu cái hàng so với ba nhà đâu. Huống chi là liên quan đến tương lai mình phát triển con đường sự tình. Mà thông qua cùng bốn vị đạo sư một phen giao lưu, Diệp Thu bốn người cũng là thu hoạch rất nhiều. Rất nhiều mình tại đàn hát hoặc là trình diễn lúc gặp phải vấn đề, tất cả đều sáng tỏ thông suốt. Bốn vị này thật không hổ là Hán ngữ giới âm nhạc nhân vật trọng yếu. Vẻn vẹn cái này một phần đang múa trên đài kinh nghiệm đúng vậy một khoản tài phú cách xù. Trong quá trình này, Diệp Thu tự nhiên không quên cho nữ nhi gắp thức ăn. Chỉ đem nàng đút cái bụng tròn vo, che miệng nói không ăn được. Lúc này mới buông đũa xuống. Ăn no về sau, Diệp Thu để cho Tiểu Mộng Mộng đến một bên trên ghế salon xem TV. Chính mình tiếp tục cùng mấy vị đạo sư giao lưu. Mọi người ở đây trò chuyện với nhau thật vui thời điểm. Một cái điện thoại di động tiếng chuông vang lên lần nữa. Lưu Chính Hoan nhíu mày một cái, cầm điện thoại lên vừa nhìn, trên mặt không vui trong nháy mắt biến mất. Hắn hướng về đám người làm một động tác tay. Tiếp điện thoại, này, là Tiểu Liêu sao? Ai? Lưu lão sư, là ta. Một trận thanh âm cao vút theo trong loa truyền tới. Loại kia phấn khởi cùng kích động, là một người đều năng lượng cảm thụ được. Tin tức tốt, ta tới cấp cho ngài báo cáo tin tức tốt á. Ồ, Lưu Chính Hoan nghe xong, trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Làm sao? Hiếu Ni ngày đầu tiêu thụ thành tích đi ra. Tiểu Liêu, chính là lần này phụ trách Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế hành trình người phụ trách. Vừa nghe đến Lưu Chính Hoan nhắc tới tên Lý Hiếu Ni, vừa mới đăng tải Dư Thịnh Khánh trao đổi Diệp Thu không khỏi dừng lại. Cùng lúc đó, vừa mới còn đang nhìn TV Tiểu Mộng Mộng cũng vù mà quay đầu. May mắn lúc này lực chú ý của mọi người tất cả đều rơi xuống Lưu Chính Hoan trên thân. Bởi vậy cũng không có phát giác được Diệp Thu hai cha con dị dạng. Đi ra, đi ra. Microphone bên kia nữ nhân cao giọng nói ra, ngày đầu tiêu thụ 8 vạn tấm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trình độ 8 vạn tấm. Làm cái số này thông qua ống truyền lại đến Lưu Chính Hoan trong lỗ tai thì nhất thời tựa như cùng một quả bom nổ dưới nước đồng dạng rơi vào hắn gội đầu. Oanh! Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hỉ theo Lưu Chính Hoa trong lòng ầm ầm nổ phóng. Thật, thật, thiên chân vạn xác, thật sự là 8 vạn. Chúng ta bên này cũng đã gần muốn mừng như điên. Mỹ Đế đám kia truyền thông cũng đều sắp điên rồi. Ha ha, chúng ta thành công, chúng ta thành công. Nói xong lời cuối cùng, cái thanh âm kia bắt đầu nghẹt ngào, tiếp theo gào khóc. Đây là vui đến phát khóc tiếng khóc, đề cử hảo hữu chuyện mới, võng du tận thế vô hạn cướp bóc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.